Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 191, chương 191, ép hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền chứng kiến Lý Thành trực tiếp vung quyền đánh tới Lâm Dật Hiên. Lực lượng cùng tốc độ một quyền kia trực tiếp đánh nổ không khí. Nương theo lấy không khí chính là thanh âm nổ đùng. Nắm đấm của Lý Thành trực tiếp đánh tới đầu vai Lâm Dật Hiên. Hừ. Lâm Dật Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, thò tay trực tiếp đánh tới nắm tay Lý Thành. Lập tức Lý Thành liền cảm giác được trên nắm tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Hắn dùng lực đánh ra một quyền vậy mà trực tiếp bị một đầu ngón tay của Lâm Dật Hiên chặn. Điều này không khỏi làm trong nội tâm Lý Thành kinh hãi. Sau đó không đợi Lý Thành kịp phản ứng, Lâm Dật Hiên đá ra một cước lần nữa. Lúc này Lâm Dật Hiên là dùng lực càng lớn, cả người Lý Thành trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề quăng xuống đất, toàn bộ mặt đất bị hắn ném đến chấn động phát run. Nói, người nào cho ngươi đến đấy? Lâm Dật Hiên nhìn nam tử té trên mặt đất, lạnh lùng hỏi. Hừ, Lý Thành không có trả lời, ngược lại giãy giụa chuẩn bị đứng lên. Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo, tâm niệm vừa động. Lập tức một hòn đá nhỏ trên mặt đất trực tiếp bay tới trước người Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên thò tay bắt lấy hòn đá nhỏ, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức cục đá tuôn ra một tiếng khí bạo, dùng tốc độ cực nhanh bắn tới Lý Thành. Phanh, một tiếng vang nặng nề, cục đá trực tiếp đánh vào đầu vai Lý Thành. Trong nháy mắt quần áo ở đầu vai Lý Thành bạo liệt, da thịt trên đầu vai cũng trực tiếp tràn ra. Cục đá va chạm đã thành khối vụn, khảm nạm chính giữa đầu vai tràn ra huyết nhục kia của Lý Thành. Lâm Dật Hiên có chút nhíu mày, uy lực một kích vừa rồi của hắn có thể so với viên đạn. Nhưng chẳng qua là đánh nát da thịt nam tử, lại không động tới gân cốt, có thể thấy được cường độ thân thể nam tử này hết sức mạnh mẽ. Lý Thành ngã trên mặt đất, nhìn bên trong huyết nhục bể tan tành pha lấy đại lượng đá vụn. Lại để cho hắn đau một hồi nhíu mày. Bất quá hắn cũng rất kiên cường, ngay cả hừ cũng không có hừ một tiếng. Ai phái ngươi tới? Tuy Lý Thành kiên cường hắn rất thưởng thức, nhưng mà nếu là địch nhân, Lâm Dật Hiên không có ý định nương tay. Vâng, Lý Thành đột nhiên trần chờ nói. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến hắn đột nhiên mạnh mẽ nổ lên, cả người trực tiếp lao đến Lâm Dật Hiên. Nắm đấm trực tiếp nắm lên đập tới Lâm Dật Hiên. Một quyền này lực lượng hết sức mạnh mẽ, quyền phong mơ hồ có thể thấy được. Lông mày Lâm Dật Hiên có chút nhăn lại, xem ra hắn vẫn là xem thường nam tử này. Người này ít nhất cũng là học qua phương pháp thể tu, nếu không không có thân thể cùng lực lượng mạnh như vậy. Lần này Lâm Dật Hiên cũng không có di chuyển vector hoạt động. Dù sao sử dụng vector hoạt động phải hao phí tinh thần lực. Hiện tại tinh thần lực của Lâm Dật Hiên chỉ có thể dựa vào chậm rãi khôi phục. Cho nên Lâm Dật Hiên cảm giác không cần phải lãng phí tinh thần lực. Thân thể Lâm Dật Hiên hơi nghiêng, trực tiếp tránh ra một kích của Lý Thành. Sau đó một quyền trực tiếp đánh vào trên bụng Lý Thành. Trong nháy mắt hai mắt Lý Thành muốn lồi đi ra, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nặng nề rơi trên mặt đất, lại lăn vài cái mới ngừng lại được. Xem ra ngươi là không có ý định phối hợp rồi. Lâm Dật Hiên lạnh lùng cười cười, thò tay hư không hướng về trên người Lý Thành một điểm. Chỉ lực nhất dương chỉ lập tức bắn tới trên người Lý Thành. Trong nháy mắt mặt Lý Thành liền đỏ lên, thậm chí là làn da cũng bắt đầu đỏ lên. Chẳng qua là trong giây lát, hắn phảng phất như con cua bị đun sôi. Trên người đỏ rực, người đối với ta làm cái gì? Hai mắt Lý Thành sung huyết, cảm giác trong cơ thể mình phảng phất muốn bốc cháy lên. Cái loại cảm giác nóng hổi này làm cho hắn có chút choáng váng. Không có gì, ta hỏi một lần nữa, là ai phái ngươi tới? Chỉ cần ngươi trả lời, ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nhìn Lý Thành một cái. Lần này hắn dùng thuần dương chi lực của nhất dương chỉ dẫn động hỏa nhiệt trong cơ thể Lý Thành. Thể tu chi nhân như Lý Thành, dương hỏa trong cơ thể vô cùng tràn đầy. Nếu bị dẫn động đi ra, có thể làm cho Lý Thành tự bốc cháy mà chết. bộ dáng như Lý Thành bây giờ, còn có thể chống đỡ trong chốc lát. Không có người nào phái ta đến. Ta chỉ là muốn mời ngươi đi một địa phương mà thôi. Trên mặt Lý Thành đã đỏ bừng. Từng đợt nhiệt khí trên người bắt đầu toát ra ngoài. Cả người phảng phất như trong lồng hấp. Ngươi muốn mời ta đến địa phương nào? Lâm Dật Hiên nhàn nhạt mà nhìn nam tử. Hắn biết rõ người này nói không phải lời nói thật. Nhưng mà hắn muốn hỏi ra lời nói thật. Ít nhất phải có chút dấu vết để cho hắn phỏng đoán. Ta chỉ là muốn mời ngươi đến quyền quán chúng ta. Ta xem ngươi thân thủ rất lợi hại. Chỉ là muốn mời ngươi đi giúp một việc. Lý Thành cảm giác thân thể mình sắp hòa tan. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp biên một cái lý do. Quyền quán, ngươi cho ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Lâm Dật Hiên một cước trực tiếp dẫm lên trên người Lý Thành. Cả người Lý Thành lập tức như là đại hà. Trực tiếp cuộn mình, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun tới. Nhìn Lý Thành như là chó chết nằm ở nơi đó giả chết. Lâm Dật Hiên chậm rãi thu hồi chân. Sau đó hướng về trên người Lý Thành lại là một ngón tay. Lập tức hỏa nhiệt trên người Lý Thành liền dập tắt. Nhan sắc trên người cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Chẳng qua là trong chốc lát, Lý Thành thừa nhận đã đến cực hạn. Nếu như xuống nữa mà nói, Lý Thành sẽ trực tiếp bốc cháy mà chết. Lý Thành chết ngược lại là không sao cả. Nhưng mà lần này rõ ràng cho thấy có người phái hắn tới. Không tìm được người giật dây, Lâm Dật Hiên sẽ không cam lòng. Hắn cũng không muốn sau lưng tổng có một địch nhân làm mấy chuyện xấu. Không biết từ lúc nào, địa phương nào cho hắn một phát, mà Lý Thành thấy nhiệt hỏa biến mất, cũng chậm chậm mà thở dài một hơi. Vừa rồi tư vị kia thật đúng là gian nan. Hắn thiếu chút nữa cho là mình cứ như vậy bị đốt chết. Cách chương.